Người yêu của ác ma, chương 5, ngày đen đủi, góc truyện audio.com. Thần xui ơi, người tha cho con đi mà một ngày 2-3 lần nghe tin giật gân. Làm sao con sống nổi đây hả thần? Những ngày sau nó bỗng nhiên thành người nổi tiếng, đi đến đâu người người tự nhường lối, ai đang nói chuyện thì lập tức im bặt hết hồn rồi đấy nhá, cứ như nó cũng thành dân anh chị đến nơi rồi. Cứ thấy nó xuất hiện là tất, cả đều lảng xa làm như nó có bệnh truyền nhiễm không bằng, bức xúc. Mang, khuôn mặt hầm hầm như mặt khỉ đến phòng đựng dụng cụ thể dục. Nơi nó mất, bao mồ hôi và nước bọt, để năn nỉ bác bảo vệ họ hắc tên là xì dầu. Mới có, được làm lãnh địa riêng để thi thoảng bùng tiết ngủ gật nhưng cách đây. Không lâu đã bắt buộc phải nhường kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đó mặc cho nó, có phản đối và chống đối dữ dội thì hắn vẫn nhất quyết đóng đồ ở đó đuổi không đi đánh không chạy, nghĩ đến lại lộn ruột thích nó tiên chân đá hòn. Đá dưới chân và, cố, quái, đứa nào đấy, o, bạc thảm rồi, hòn đá vô. Duyên đã bay trúng đầu tên nào đó, em đá này đúng là có năng lực làm lính nhảy biệt kích à nha, nhưng là ở phe địch vì nó vừa hại chết nó rồi, đồ phản chủ. T, G viên đá có phải của chị đâu mà phản chủ. Và trước mặt nó có hai chọn lựa. Một, cứ đi tiếp coi như đó không phải hậu quả do nó gây ra, thực hiện chính sách ăn bánh bơ đợi mũ phớt. Hai, chạy lại và xin lỗi tên kia và có khả năng sẽ bị hắn tát cho vêu mồm, đánh cho sứt đầu mẻ chán máu me tùm lum rồi ngày mai báo chí sẽ đưa tin. Nữ, sinh trường trung học Phương Đông bị đánh chết không lý do, hích trông. Hắn to lớn thế kia cơ mà tên đó mà đập cho phát thì có mà nó bẹp lép như con tép ở trên mép con mèo. Chị nói quá rồi, anh chỉ cao thôi chứ không, to, body hơi bị chuẩn đấy. Vậy là cuộc đời kết thúc ở đây một cách lãng. Xẻ, T, G công nhận trí tưởng tượng của chị phong phú thật, nể ghê á, nó còn chưa kịp quyết. Định xem chọn cách nào thì tên đó đã xuất hiện lù lù trước mặt nó, siêu. Nhân thật nó nghĩ còn chưa tới một bộ mà thôi xin vĩnh biệt cuộc đời tươi. Đẹp, là cậu phải không? Hơ, hơ, cái gì cơ, là cậu ném đá trúng đầu tôi phải không? Bỗng nhiên nó cười vô cùng thành khẩn. Đương nhiên là, không rồi, tên đó nhìn nó chằm chằm, hơi ngạc nhiên trước phản ứng của nó thật khó đoán. Có đúng là không phải cậu không? Việc gì mà tôi phải ném cậu nhỉ, chúng ta có quen nhau không? Chắc là không, bingo, thế tôi có thù, với cậu không, nó nói mà tim như sắp nhảy ra ngoài, lại trời, lại chúa làm ơn đừng để hắn phát hiện ra. Chắc cũng không, chính xác, nên tôi trả, có lý do gì để ném cậu cả, ok, phù tốt rồi, hết cả hồn vía tổn thọ mấy năm của nó rồi, có vẻ tên này cũng dễ lừa ghê. Cậu không phản bác được gì cả, đúng là cô nàng chẳng có lý do để chơi xấu cậu hết. Tuy nhiên, ngắm kỹ cô nàng này cũng xinh phết đấy chứ nhỉ, đẹp chói sáng mà không chói lóa, vừa sắc sảo và hồn nhiên, nghịch ngợm và có chút ngang ngược, tại sao cậu lại có thể bỏ sót một cô nàng như thế này? Nhỉ, hay, bộp, nó vỗ tay trước mặt cậu, làm gì mà như mất hồn thế? Cậu lập tức tỉnh lại, không có gì, vậy, xong rồi nhá, nó nhìn đồng hồ, ué, muôn tới nơi rồi, phải nhanh lên thôi, đến muộn là sẽ thảm với tên bảo quân đó cho xem, cũng chỉ tại hắn mà nó nên nông nỗi này, đúng là đồ sao chổi. Nó quay người định đi thì bị tên kia kéo tay, hay, gì đấy, nó bực mình, có thể cậu không vội nhưng tôi thì đang vội lắm, nếu không gì thì tôi lượn đây, pi pi. Góc truyện audio.com, nó vùng tay và chạy nhanh đi, để lại tên đó đứng như tượng tại chỗ, phù. Vù, cơn gió thổi qua và nó đã chạy mất tiêu. Hai, còn chưa kịp hỏi tên mà chạy gì mà nhanh thế, tên đó gãi gãi đầu. Quay trở lại với nó, sau, khi thoát nạn với tên kia, nó đã lao đi với tốc độ tên lửa gắn thêm động. Cơ phản lực thế mà đến nơi nó đã thấy bảo quân đã ngồi lù lù đợi nó, mặt. Có vẻ không vui, em, đến muộn năm bộ đấy. Hắn gõ gõ vào cái đồng hồ, rầm, rầm, ngã bổ ngửa rồi, hết cái tên này, thật không chịu nổi. Có năm bộ thôi mà có gì là to tát không hả? Nó bức xúc, em có biết đây là lần đầu tiên tôi phải đợi người khác không hả? Thật ừ, xin lỗi. Nó cúi mặt và trưng ra khuôn mặt cún con đòi sữa, môi chề ra, hai má phồng lê. Cậu nhìn khuôn mặt đó mà không nhịn nổi cười, nhưng vẫn lạnh giọng. Lần sau, nếu em còn để tôi đợi nữa thì, cười đều già, tôi sẽ hôn em đấy. Phản ứng không điều kiện ngay lập tức của nó là đưa tay lên bịt mồm và lắc đầu liên tục như phải bà. Cậu bật cười khành khạch rồi không nhịn nổi nữa cười vang. Vậy lần sau còn muộn nữa không? Ho, không, ắc án ông, không không, chắc chắn không. Hậu quả của sự vừa bịt mồm vừa nói. Thôi được rồi, tối nay, mẹ tôi muốn gặp em. Ạc ạc, sặc nước rồi, hôm nay là cái ngày gì mà nó lại có vinh dự nhận toàn tin giật gân thế này. Quá, nó hét, tại sao lại dính tới phụ huynh ở đây? Ừ thì, mẹ muốn gặp con dâu tương lai mà. Cậu đùa á, bố, ngay lập tức một quả bóng rổ đập vào tường ngay sát cậu. Hú hồn hú vía, cô nàng này đúng là có năng lực làm sát thủ à nha. Đôi mắt tóe lửa nó nhìn cậu, trông nó như con mèo xù lông để ra oai mà trả. Hù được ai, cậu bật cười. Ánh nắng chiếu vào cậu làm cậu như được bao bởi. Một vầng sáng chói lòa thịt, tim nó đập lệch một nhịp. Đừng cười nữa, nó khó chịu. Tại sao, tôi cười thì liên quan gì tới em? Cậu cười thật sự rất đẹp trai, làm tôi không tập trung suy nghĩ được. Nó vô tư nói trong tình trạng não không hoạt động. Tim ắng, 1S, 2S, 3S, sau, tạch, não đã hoạt động lại, oái nó đã phát ngôn cái gì? Thế khác nào thừa nhận nó thích hắn, ngu quá thể đi. Ý tôi là, anh làm tôi không suy nghĩ nghiêm túc được, à thế mà lúc nãy tôi lại nghe thấy khác đấy. Cậu cười vô cùng đều già, nó không nói được gì, vội trừng mắt một cái rồi quay đi. Tôi không đi được không? Ồ no, em nhất định phải đi, nếu không mọi chuyện sẽ lộ hết, em hiểu hậu quả mà. Tuyệt ghê, tối hôm đó tại nhà Bảo Quân, dạ con chào bác, nó lễ phép, chào con, hai đứa vào đi. Mẹ Bảo Quân nói, hai đứa đi vào, ngồi vào, bàn ăn, sau một hồi cha hỏi đủ thứ về cha mẹ anh em, họ hàng và đủ thứ. Linh tinh khác về nó với thái độ sẵn sàng đá nó ra khỏi cửa bất kỳ lúc. Nào, bỗng nhiên bà nở nụ cười quen quen, chính xác đó là nụ cười đều già. Mang đậm phong cách Vương Bảo Quân, giờ thì nó biết tên đó được di truyền từ ai rồi, bất giác nó lạnh người. Thế, hai đứa đến mức nào rồi? Hoài, hết, sóc, sóc thật rồi đấy nhá. Cả hai mẹ con nhà này đều có ý tưởng hay ghê á, mẹ. Cậu gắt, sao nào, mấy đứa đến đâu rồi, bảo anh. Mức 3 chưa? Dạ, nó sóc tới không thốt nên lời. Mức 2, được chưa ạ, cậu bức xúc. Bà có vẻ thất vọng. Gocchuyenaudio.com Sau đó không dưới 20 lần bà hỏi đi hỏi lại xem hai cháu đến mức rồi để còn cưới luôn và nó cũng khản cổ thề sống thề chết rằng hai đứa hoàn toàn trong sáng, đúng là hại mẹ con ấn tượng sâu đậm bây giờ thì nó hiểu cái vẻ quyến rũ và phóng đãng tới chết người của tên này là ở đâu ra rồi. Cuối cùng nó cũng được thả về, vừa bước ra khỏi nhà, nó nhìn Bảo Quân với khuôn mắt sắp chết rồi vô phương cứu chữa thều thào. Mẹ anh, đúng là dã man, cậu chỉ còn nước cười trừ, không bình luận gì thêm, một ngày đầy ngạc nhiên trôi qua đầy mệt mỏi. Siêu vẹo vào nhà, nó nhanh chóng CSMF và giấc ngủ. 6, 45 AM căng tin trường, sau khi nó lấy được lon nước ngọt đang vừa đi vừa tô ửng ực. Hích mất hình tượng quá đi, thì có một người chạy qua và, quái, một tên vừa đi qua và, huých phải tay nó làm rớt lon nước yêu quý của nó xuống sàn vậy mà hắn. Vẫn dám ngang nhiên đi không thèm quay lại, được lắm, tên này cần dạy dỗ lại gấp. Nó cầm cái lon đang lăn, lóc dưới đất và, vốt, cái lon bay đi và, cốp, cái lon ngoan ngoãn đập vào. Đầu tên kia, tốt lắm, vẫn chưa lụt nghề, mà oái tên đó. Sao không ngã vậy, nó ném mạnh lắm mà, phải người khác là hôn đất lâu rồi vậy mà tên này vẫn. Đứng hiên ngang, quay lại và đi về phía nó và nó thì trơ mắt nhìn. Tên đó quay lại, nhìn nó thoáng ngạc nhiên và cười. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn nói thế là sao? Nó từng gặp qua tên này sao? Nó cố bới móc lại cái trí nhớ siêu tệ của nó, và hoàn toàn thất bại trong việc xác định nhân thân và danh. Tính của hắn, nản toàn tập. Chúng ta từng gặp nhau sao? Nó vô tư, thêm một người sóc vì kiểu phát ngôn chết người của nó. Không thốt nên lời, à từ từ, bình tĩnh, trí nhớ phục hồi, à, nó reo lên. Nhớ ra rồi hả? Cậu là ai? Nản đời, nhớ mặt người siêu tệ. Chiều hôm qua, bingo, nhớ rồi, ra là cậu. Nó gật gù, xem ra chúng ta có duyên ghê, qué câu này thấy quen quen. Cậu tên gì thế? Cậu hỏi, cậu đừng có quan tâm. Tôi tên gì, quan tâm xem cậu lon nước cậu làm đồ của tôi là loại gì rồi. Mua đền đi, nó vừa nói vừa chia tay. Thông cảm tâm hồn ăn uống sâu đậm coi đồ ăn hơn trai đẹp. Lại không nói nên lời rồi, bất đắc dĩ cậu phải mua. Đền nó lon nước trước sự kèo nhèo, nì nèo, hăm dọa bằng mọi cách để lấy. Lại lon nước nhưng bù lại thì cậu cũng biết nó học ở đây và kém cậu một lớp, một cô nàng thú vị. Cuộc chiến bắt đầu, đúng lúc nó đang uống lon nước thì Bảo Quân đi tới, bốn mắt nhìn nhau, đính chính chút, không phải nó và Bảo Quân nhìn nhau mà là hai tên con trai. Nhìn nhau ạ, và rồi cực kỳ hồn nhiên, cậu kéo tay nó lại và vô tư ôm eo. Nó, dấu hiệu của sự sở hữu, tên này lại thích chơi nổi à, sời, từ ngày tên đó tuyên bố nó là bạn gái hắn thì cũng có ai dám động tới nó đâu mà đánh. Phải đánh dấu chủ quyền thế, đúng là dở hơi, mà cũng nhờ phước của hắn mà bây giờ trong vòng bán kính 3 mét. Xung quanh nó ngoài hắn ra không có tên con trai nào dám lảng vảng kiểu. Này thì ế mất thôi. Đây là ai vậy? Bảo Quân hỏi nó. À, là, cậu tên gì ấy nhỉ? Nó hỏi, xin chào, tôi là Vũ Nhật Huy. Tự giới thiệu mắt thì để ý bàn tay của Bảo Quân trên tay eo nó. Hàng đã có chủ à, không sao, vậy càng hay. Game on, cách chương.